Nguyện giả thượng câu, chương 82, góc truyện audio.com. Tần Vãn Thư cảm giác như máu mình đông lại, cực kỳ sợ hãi tựa một cơn sóng lớn đánh vào mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng ít khi sợ, nhưng thời khắc này, sự sợ hãi cơ hồ bao trùm lấy nàng. Tần Vãn Thư chạy về phía Tả Khinh Hoan, nàng nằm trong vũng máu, nhìn Tả Khinh Hoan cả người đầy máu. Tần Vãn Thư cực sợ chạm tay vào khuôn mặt dính máu của Tả Khinh Hoan, ngón tay run rẩy, nàng sợ Tả Khinh Hoan cứ như vậy chết đi. Tả Khinh Hoan nhất định không thể có chuyện, tuyệt đối không thể có chuyện. Tần Vãn Thư bối rối muốn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, lại phát giác các nàng lúc ra ngoài không mang theo di động, lúc này trừ chiếc xe đâm Tả Khinh Hoan, không có chiếc xe nào khác. Luôn luôn tỉnh táo xử lý mọi việc như Tần Vãn Thư cũng không cách nào bình tĩnh nổi, vô cũng khẩn trương. Hàn Sĩ Bân nhìn Tả Khinh Hoan nằm trong vũng máu, cũng đến ngây ngần cả người, hắn không muốn giết người, hắn chỉ không muốn thấy Tần Vãn Thư cùng Tả Khinh Hoan thân mật, hắn chẳng qua là rất tức giận, hắn muốn tách các nàng ra, hắn tuyệt đối không muốn đâm vào các nàng. Trong thâm tâm Hàn Sĩ Bân vì mình mà tự giải thích, nhưng giải thích thế nào cũng không giải quyết được gì, hắn đã đâm vào Tả Khinh Hoan, giờ nàng đang bị nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ chúng ta lập tức đưa nàng tới bệnh viện. Hàn Sĩ Bân cũng không phải là người táng tận lương tâm, hắn bị ghen tị cùng tức giận làm cho mê muội, sự việc vượt ra khỏi tầm khống chế, hắn cũng sợ, muốn sửa chữa. Hàn Sĩ Bân vội vàng mở cửa xe đi xuống nói với Tần Vãn Thư. Tần Vãn Thư chưa từng oán hận một người như vậy, Hàn Sĩ Bân là người đầu tiên, nhưng nàng biết đây không phải là lúc hành động theo cảm tính, nơi này cách bệnh viện một quãng xa, nàng sợ Tả Khinh Hoan không kịp đợi xe cứu thương. Nhanh lên, Tần Vãn Thư rất lo lắng, hận không thể lập tức đưa Tả Khinh Hoan tới bệnh viện. Hàn Sĩ Bân lập tức ôm lấy Tả Khinh Hoan đang nằm trên mặt đất đưa vào xe của mình. Hàn Sĩ Bân lái xe, Tần Vãn Thư ôm Tả Khinh Hoan trong ngực, máu đỏ tươi khiến quần áo Tần Vãn Thư cũng đỏ bừng. Tả Khinh Hoan, nhất định phải cố gắng, ngươi không thể có chuyện. Tần Vãn Thư đỏ mắt nói với Tả Khinh Hoan, nàng thà rằng người bị đâm là mình, cũng không muốn Tả Khinh Hoan không chút sinh khí nằm ở trong ngực mình, sinh ly tử biệt cách nhau trong ngang tấc thật khiến người ta sợ hãi. Lý Hâm không nghĩ tới mình gặp Tả Khinh Hoan ở bệnh viện, Lý Hâm cau mày, Tả Khinh Hoan tình huống vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa tới tính mạng, Lý Hâm không dám nghĩ nhiều, nếu Tả Khinh Hoan bị đưa vào trễ một chút. Nàng có sao không? Tần Vãn Thư nắm lấy tay Lý Hâm khẩn trương hỏi, làm đau Lý Hâm cũng không biết. Bất quá Lý Hâm không để ý, nàng hiểu tâm trạng Tần Vãn Thư lúc này, nếu như người nằm bên trong là Nghiêm Nhược Vấn, mình cũng sẽ lo lắng như thế, quan tâm sẽ bị loạn. Cần lập tức tiến hành phẫu thuật, chỉ có thể nói không lạc quan, giờ ta vào phẫu thuật cho nàng. Lý Hâm nói rất nhanh, vội vàng vào phòng mổ, Lý Hâm cảm thấy may mắn mình là bác sĩ, giờ phút này có thể vì Tả Khinh Hoan làm giải phẫu, có thể hết lòng giúp nàng. Khó khăn nhất, vĩnh viễn là người ở bên ngoài chờ đợi, nhưng không giúp gì được, nhìn nhân viên y tế ra ra vào vào, hồn giống như trôi lơ lửng trong không trung, không chỗ nào dựa vào, thật bất an. Đèn phòng giải phẫu sáng lên, Tần Vãn Thư tâm trạng lo lắng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm lo âu, Tần Vãn Thư bất lực ngồi chồm. Góc truyện audio.com, hổm ở cửa phòng giải phẫu, mình không thể làm được gì, không thể vì Tả Khinh Hoan chia sẻ đau đớn, nói thật tốt, sẽ chăm sóc nàng, giờ ngược lại mình biến thành người bị nàng bảo vệ. Hàn Sĩ Bân nhìn Tần Vãn Thư dáng vẻ bất lực có chút không đành lòng, muốn ôm Tần Vãn Thư vào trong ngực nhưng hắn dường như không có tư cách này nữa, nàng sẽ không thích mình làm vậy. Ta thật không phải cố ý muốn đâm nàng, ta cũng không biết mình làm sao lại đụng tới. Hàn Sĩ Bân vì mình giải thích chuẩn bị đưa tay vỗ về Tần Vãn Thư. Ngươi đừng chạm vào ta, nàng tốt nhất là không bị làm sao, nếu như có chuyện ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tần Vãn Thư lạnh lùng nói với Hàn Sĩ Bân, Hàn Sĩ Bân muốn đâm không đơn thuần chỉ có Tả Khinh Hoan, còn có mình, nếu không phải Tả Khinh Hoan đẩy mình ra, giờ phút này mình cũng có thể đang nằm ở bên trong, nếu mình cùng nàng nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng kia, nàng cũng sẽ không lạnh lẽo, cô đơn. Ta chỉ là quá yêu ngươi, lúc ấy bị ghen tị cùng tức giận làm cho mê muội. Hắn cũng rất hối hận. Người lấy danh nghĩa tình yêu đi thương tổn, nàng cũng vì yêu mà bảo vệ, yêu một người bao nhiêu, mới có thể không để ý tính mạng của mình, mà ngươi chẳng qua là xoay tay một cái gọi là yêu của ngươi làm ta thấy ghê tởm, ngươi cách ta xa một chút, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi nữa, ta nghĩ Khinh Hoan cũng sẽ không muốn gặp lại ngươi, cho nên mời rời đi. Tần Vãn Thư sẵn giọng. Hàn Sĩ Bân không phản bác nổi, hắn biết cả đời này mình cùng Tần Vãn Thư cũng không có khả năng nữa, quả thật so với Tả Khinh Hoan dũng cảm quên mình đẩy Tần Vãn Thư ra, hành vi của mình thật làm người ta cảm thấy vô liêm sỉ, giải thích thêm nữa cũng không thể bào chữa cho hành vi của mình. Thật xin lỗi, Hàn Sĩ Bân chân thành nhận lỗi. Tần Vãn Thư không để ý tới Hàn Sĩ Bân, giờ phút này Hàn Sĩ Bân nói xin lỗi, so với tính mạng của Tả Khinh Hoan, giá thật quá rẻ rồi. Tần Vãn Thư cảm giác thời gian trôi qua lâu như cả thế kỷ vậy, trong phòng giải phẫu đèn mới tắt, cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra. Nàng như thế nào? Tần Vãn Thư vội vàng hỏi Lý Hâm mới vừa cởi khẩu trang ra. Tình huống tạm thời ổn định, nhưng não xuất huyết tương đối nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều, có thể tỉnh lại hay không, sẽ xem ý chí sinh tồn của nàng. Nàng làm sao thương nặng như vậy? Lý Hâm hỏi. Tần Vãn Thư trên người còn dính rất nhiều vết máu, mẹ Tả Khinh Hoan mới mất, hiện giờ chính mình lại bị thương nặng, năm nay Tả Khinh Hoan đúng là 5 tuổi gặp hạn, thật nên cho nàng trốn ở nhà ngàn vạn đừng ra khỏi cửa, Lý Hâm cũng rất lo lắng. Nàng vì bảo vệ ta, nàng vốn có thể tránh ra. Tần Vãn Thư đau lòng tự trách, Lý Hâm rời tầm mắt về phía Hàn Sĩ Bân đứng bên cạnh trên người dính máu, bọn họ tới cùng nhau, Lý Hâm cũng đoán được một ít, nàng khinh thường nhìn thoáng qua Hàn Sĩ Bân, tầm mắt liền quay trở lại. Xem ra nàng thật sự là rất yêu ngươi, nàng vẫn luôn là người coi trọng bản thân mình nhất, hôm nay có thể vì ngươi ngay cả mạng của mình cũng không cần, nói rõ bây giờ ở trong tâm trí nàng ngươi đã giữ vị trí quan trọng nhất, đợi nàng tỉnh lại, hãy chăm sóc cho nàng thật tốt. Lý Hâm cảm thấy Tả Khinh Hoan nhất định có thể tỉnh lại, Tả Khinh Hoan vốn là người kiên cường, quan trọng là Tả Khinh Hoan nhất định không nỡ bỏ Tần Vãn Thư. Nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Tần Vãn Thư cũng tin chắc Tả Khinh Hoan nhất định sẽ tỉnh lại. Người tốt nhất cũng đi kiểm tra. gocchuyenaudio.com, một chút xem có bị thương không, cũng đổi lại quần áo luôn, ta nghĩ Tả Khinh Hoan sau khi tỉnh lại, nhất định không hy vọng gặp lại ngươi dáng vẻ chật vật như vậy, trong mắt Tả Khinh Hoan Tần Vãn Thư là nữ thần. Lý Hâm khuyên Tần Vãn Thư, phân tán sự chú ý của Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan không nỡ để Tần Vãn Thư chút xíu thương tổn nào, mình nên thay Tả Khinh Hoan chăm sóc Tần Vãn Thư mới phải. Ta không sao, nào có ai là nữ thần. Tần Vãn Thư chán nản, nếu như là nữ thần, làm sao sẽ để cho chuyện như vậy xảy ra, rốt cuộc mình vẫn là đánh giá thấp cảm xúc của Hàn Sĩ Bân, quá xem thường, nếu như mình có thể xử lý chuyện Hàn Sĩ Bân cẩn thận hơn một chút, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta đi xem nàng một chút. Tần Vãn Thư không thấy Tả Khinh Hoan, sẽ không yên lòng. Tần Vãn Thư nhìn vào trong phòng điều trị đặc biệt, mặt Tả Khinh Hoan tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trong đau đớn, Tả Khinh Hoan, nhất định phải tỉnh lại, ta chờ ngươi. Cách chương.